cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 347, đa tạ chủ nhân. Giờ khắc này, Triệu Trạch phảng phất có thể nhìn thấy tại kia xa xôi sâu hư không trong. Tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn hắn, băng lãnh vô tình, không có một tia ba động. Mị Nhi, ra đi, Bảo Linh không cho chính mình cái này nhân sĩ nội bộ bật đèn xanh. Triệu Trạch dứt khoát cũng liền không còn cầu hắn, trực tiếp vỗ nhẹ chữ vật túi đem tiểu hồ yêu thả ra. A, a Trạch, đây là nơi nào? Tại sao ta cảm giác yêu lực đều bị áp chế tại thể nội? Một tia cũng không phát ra được đâu. Liễu Mị dù sao mới vừa vặn đột phá đến linh cơ cảnh, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, vừa mới xuất hiện, nàng liền sắc mặt đại biến hoảng sợ nói: "Nơi này sao? Một thế giới thần bí. Bất quá Mị Nhi ngươi cứ việc yên tâm, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo vệ ngươi." Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, trực tiếp đem Liễu Mị ôm vào trong ngực, cúi đầu hướng nàng trên môi đỏ hôn tới. Đã nơi này không cách nào gian lận, leo lên 9 tầng, luyện hóa thời không tháp cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hắn dứt khoát không thèm suy nghĩ quá nhiều, tận hưởng lạc thú trước mắt, hưởng thụ sinh hoạt không phải rất tốt sao? Hơn một năm không có cùng chủ nhân thân mật. Liễu Mị trong lòng cũng có chút chờ mong, duỗi ra cánh tay ngọc vòng quanh cổ của hắn, chủ động đem cặp môi thơm dán vào. Xì xì xì, kiều diễm thanh âm tại rừng cây trong vang lên. Tiểu hồ yêu sau khi đột phá thân thể càng thêm ngưng thực, mị lực càng nhiều mấy phần. Triệu Trạch ôm hôn miệng lưỡi nước miếng, không phát hiện đem bàn tay lớn xâm nhập đến trong váy áo của nàng nắn bóp, chọc cho Liễu Mị một hồi thở gấp. Ông. Nhưng vào lúc này, phía trước lại có mấy chục con muỗi to vù vù hướng bọn họ bay tới. Ở vào trung tâm Văn Vương, càng là một đầu tứ giai trung kỳ cao giai trùng thú. Đáng chết, không dứt, vẫn là tìm địa phương an toàn lại hoan ái đi. Chuyện tốt bị quấy dày. Triệu Trạch trong lòng im lặng, trực tiếp triệu hồi ra 9 long viêm hỏa đỉnh tiến vào trong đó. Không để ý tới nhi bên ngoài vù vù xung kích con muỗi yêu thú, ôm tiểu hồ yêu tiến vào một cái chữ vật túi bên trong, cấp tốc cởi bỏ quần áo của nàng. Mị Nhi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ ta diệt sát những cái kia chán ghét con muỗi, liền dành thời gian cho ngươi luyện chế đan dược. Triệu Trạch chữ vật túi bên trong có mới tới Thiên Vân Sơn Mạch lúc thu hoạch mấy chục mai yêu đan, thích hợp Liễu Mị dùng đan dược, hắn lúc này đều có thể luyện chế. Phụ tài cũng theo những cái kia bị giết tu sĩ thân ra bên trong góp đủ. Một phen sau cuộc mây mưa, hắn ôm lấy Mị nhãn ngậm xuân tiểu hồ yêu, an ủi vài câu, liền trực tiếp mặc quần áo thu hồi chữ vật túi cùng cửu long viêm hỏa đình. Huy quyền hướng bao quanh con muỗi đánh tới, oanh ầm ầm tiếp xuống. Vô luận là gặp được nhện vẫn là con muỗi loại hình trùng thú, hắn đều là huy quyền oanh kích, luyện thần kỳ đại viên mãn nhục thân chi lực bộc phát, trực tiếp đem những cái kia trùng thú oanh sát. A, đây là một gốc 3.000 năm trở lên đỗ mọc cỏ, kia là 4.000 năm ma linh hoa. Trong rừng rậm không thiếu linh khí, nơi này lại quanh năm không có bóng người, trên năm hoa cỏ tất nhiên là không thiếu. Hắn thuộc lầu các loại dược lực, gặp được sau lập tức mừng rỡ đào móc thu hồi. Dần dần Triệu Trạch phát hiện, những này linh thảo linh hoa, phần lớn đều là cái loại này mang theo độc tính, thích hợp với luyện chế độc đan sử dụng, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể luyện chế tu sĩ dùng đan dược. Mặt khác, trùng thú tuy nhiều, nhưng đều không có yêu đan. Tinh hạch loại hình năng lượng chi nguyên, lại rõ ràng có chút là tứ giai trở lên, lại đều không cách nào hóa thành hình người. Chỉ là hắn không biết, tại hắn đi qua này mấy ngàn trượng trên đường, ban đầu bị hắn nô dịch sau bạo thể mà chết con muỗi, lại đều tại huyết nhục nhúc nhích bên trong, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, vù vù tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Những này trùng thú lại đều là bất tử bất diệt, mà đi vào trong đó tu sĩ lại không phát huy ra tự thân chiến lực, nếu là không có giống Triệu Trạch đồng dạng thân thể cường hãn, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong một đường. Tựa như giờ phút này vừa vặn bước ra đi vào không lâu Hàn Du Tử, kiếm quang diệt vong, hộ thể linh quang vỡ vụn, vù vù âm thanh bên trong chỉ có thể phát huy ra kết đan đại viên mãn tu vi hắn, trực tiếp bị mười mấy con muỗi hút thành người làm, liền thần hồn đều không thể may mắn thoát khỏi. Bên kia, Hàn gia lão tổ Hàn Sâm đồng dạng là một người khổ chiến. Hắn mặc dù có thể phát huy ra nguyên anh kỳ tu vi, nhưng nơi này không cách nào thuấn di, đi bộ tiến lên liền muốn một đường giết đi qua, thương tổn không thể tránh được. Hàn Bạc Quân giờ phút này mặc một bộ áo giáp màu bạc, phát ra oánh oánh bảo quang, chính thận trọng tiến lên. Hắn ngược lại là bao quát Lý Càn, Hàn Trạch Nguyên, Lý Sinh chờ, đem sơn cốc linh thảo, linh dược chia cắt không còn về sau, căn cứ triệu hoán dẫn dắt, đi vào cự phong chân núi, bước vào thời không tháp hai tầng mười mấy người bên trong thoải mái nhất người, bởi vì bộ này tại mê vụ thảo nguyên bên trong thu hoạch được áo giáp, lực phòng ngự rất mạnh, bình thường trùng thú căn bản là không đả thương được hắn. Thời không tháp hai tầng, cái này phương viên ngàn vạn dặm rừng rậm, tại hãm sâu trong đó Chu lão ma, Lam Quy Hải đợi người cảm ứng bên trong, tựa như vô biên vô hạn, nếu không phải triệu hoán chỉ dẫn vẫn còn, chắc chắn mê thất trong đó. Mà tại hư không chỗ sâu Bảo Linh nhìn lại, may mắn còn sống sót bước vào trong đó mấy trăm người, đều là theo rừng rậm từng cái bên cạnh, hướng về khu vực trung tâm mà đi, làm phạm vi càng thêm thu nhỏ về sau, bọn họ phải đối mặt nguy hiểm liền không chỉ là trùng thú cùng tự thân tiêu hao, còn có đến tự đối phương tập sát. Nơi này không có đêm tối ban ngày giao thế, sắc trời vẫn luôn là tối tăm mờ mịt, làm cho người ta cảm thấy không phi cảm giác đè nén. Vẫn luôn tại trong đó đi lại, còn muốn tinh thần căng cứng chiến đấu không ngừng, tâm trí không kiên người, chỉ sợ đi không ra bao xa, liền trực tiếp hỏng mất. Tương ứng, đạo tâm thông suốt, tâm trí kiên định người, thì có thể phát hiện nơi này chính là một chỗ luyện tâm, luyện thể tuyệt hảo nơi. Dù sao tu sĩ chiến đấu luôn là trước tiên vận dụng pháp bảo, thuật pháp chờ, chỉ có tu vi bị cực lực áp chế mới có thể ngược lại bắt đầu tăng lên thân thể. Thần thức cũng giống như vậy, không có áp lực từ đâu ra nhanh chóng tăng lên. Triệu Trạch cùng người khác khác biệt, hắn biết hết thảy bí mật. Còn có đồng tử A Viêm cùng tiểu hồ yêu có thể nói chuyện phiếm đùa buồn bực, thực sự buồn ngủ lời nói, còn có thể tiến vào cửu long viêm hỏa đỉnh trong tu luyện khôi phục. Tâm tính chính là trong đám người nhất bình thản. Mị Nhi, đây là ngươi cần linh tầm đan, cứ việc dùng, không đủ, chủ nhân lại cho ngươi luyện chế. Lấy hắn bây giờ đan đạo tạo nghệ, coi như không thể vận dụng cửu long viêm hỏa đỉnh luyện đan, thích hợp nhị giai yêu tu dùng linh tầm đan, cũng là hạ bút thành văn. Nửa ngày về sau, thu hồi xích long đỉnh, Triệu Trạch đem Liễu Mị gọi ra, đem mấy cái đan bình đưa cho nàng cười nói, a, lại là thượng phẩm linh tầm đan, đa tạ chủ nhân. Tiểu hồ yêu tiếp nhận đan bình mở ra ngửi một cái, lập tức khó nén mừng rỡ vội vàng thu hồi. Linh tầm đan có thể làm nàng theo linh cơ cảnh sơ kỳ đột phá đến linh cơ cảnh đại viên mãn, huống chi này số mai linh tầm đan vẫn là khó gặp thượng phẩm đan dược. Tiểu hồ yêu lại há có thể không cảm kích, hướng Triệu Trạch cáo biệt trở lại chữ vật túi về sau, Nàng lập tức ăn vào một viên bắt đầu luyện hóa, trong mắt tràn đầy may mắn chính mình có thể xảo ngộ chủ nhân, còn trở thành hắn thị thiếp trời ban cơ duyên. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Triệu Trạch không ngừng bước nhanh tiến lên, ấn tiếp cận khu vực trung tâm khoảng cách để tính. Hắn lại chậm rãi đuổi kịp xếp ở vị trí thứ ba mập trắng thanh niên. Chỉ là bọn hắn gặp nhau quá xa, không đến tầng thứ ba lối vào, rất khó lẫn nhau đụng vào nhau. Thế nhưng lại có một cỗ thi thể. Xem ra Bảo Linh đối người thừa kế chân tuyển, không biết tiến hành bao nhiêu lần. Hẳn là cũng không chỉ là tại thiên thần lục địa trên. Đi tới, Triệu Trạch phía trước xuất hiện một bộ chỉ còn lại có nửa cái đầu. Hai mảnh xương đùi thân thể tàn phế. Người kia chữ vật túi cùng quần áo đã sớm phong hóa tiêu tán. Một đoạn kiếm gãy cũng đã sớm vết rỉ loang lổ. Đây là hắn gặp được thứ 19 cỗ tàn xương. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là từ khi tiến vào tiểu thế giới sau đều là đi bộ. Xem chừng mới đi ra khỏi không đến hơn 1000 dặm. Liền gặp nhiều như vậy viễn cổ tử thi. Lại còn không có một bộ hoàn chỉnh. Triệu Trạch không khó đoán ra có bao nhiêu người lần lượt chết tại tìm kiếm bí cảnh trên đường. Nếu là chỉ cực hạn với thiên thần đại lục, đông đảo tu sĩ mất tích tin tức, chỉ sợ sớm đã gây nên có lòng người chú ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,